Điều nằm ngoài dự kiến của Liêu Khải Chính chính là, Phạm Hồng Vũ không thẹn quá thành giận, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Trong lòng Liêu Khải Chính bỗng nhiên lại có một cảm giác bất an, tuy nhiên loại dự cảm điểm xấu này cũng chỉ là lóe qua, Liêu Khải Chính lập tức bình tĩnh trở lại. Có lẽ do mình cẩn thận quá mà thôi. Hiện tại dường như tất cả quyền chủ động đều đã nằm trong tay mình, còn sợ thằng nhóc miệng còn hôi sữa này lật trời hay sao? Liêu Khải Chính quan hệ với những quan viên trong nội địa này không phải một ngày hai ngày. Đừng nói tới một cán bộ trẻ tuổi như Phạm Hồng Vũ, mà ngay cả một chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh, thậm chí là chức vụ cao hơn, Liêu Khải Chính cũng từng ăn cơm uống rượu cùng họ rồi. Những quan viên nhà nước này, không nói đến những cái khác, mà khả năng giả bộ của họ thật sự rất giỏi. Rõ ràng là đến nước sơn cùng thủy tận rồi nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra phong độ, bình tĩnh. Liêu Khải Chính có thể hiểu được. Tên Phạm Hồng Vũ mà Lý Gia dự định cho làm rể này, cũng không thể hoàn toàn là bao cỏ, nếu không con mắt của Lý Thạch Viên cũng quá kém rồi. Liêu Khải Chính lại thật sự có hứng thú, muốn nhìn xem sự dãy dụa cuối cùng của vị chủ tịch huyện Phạm này xem thế nào. Luôn nghiên cứu cân nhắc tâm tư của người khác, chính là nguyên nhân chủ yếu nhất của việc Liêu Khải Chính có thể đạt được thành công, như ngày hôm nay. Ảnh chụp khoảng 20 tấm, Phạm Hồng Vũ xem xong, khẽ đặt lên trên bàn. Nâng chén trà lên nhấp một hơi, nhìn Liêu Khải Chính, chậm rãi nói, Liêu Tổng, ảnh chụp không tồi, rất công phu. Tuy nhiên tôi vẫn có chút không rõ, nếu giống như những gì ông nói, tôi không phải Lý Xuân Vũ, không phải con ông cháu cha, chỉ là một chủ tịch huyện còn con, ông bỏ ra tâm huyết lớn như vậy để đối phó với tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Liêu Khải Chính dựa lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực. Hứng thú nhìn Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói, Chủ tịch huyện Phạm, cậu tỉnh rất nhanh mà, xem ra trà lạnh mà tiểu tề pha cho cậu rất hữu hiệu cả với thuốc kích thích trong rượu. Phạm Hồng Vũ khe cười, lạnh nhạt nói, tửu lượng của tôi không tốt lắm, tuy nhiên trong rượu có cho thêm cái gì hay không, tôi có thể nhận ra. Nói thật với Liêu Tổng, tôi thật sự coi trọng ông, tôi còn tưởng rằng anh sẽ dùng thủ đoạn nào đó cao minh hơn để đối phó với tôi, không ngờ lại dùng mỹ nhân kế đơn giản như vậy, đúng là thiếu suy nghĩ. Nói xong, còn lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Liêu Khải Chính nhướng mày, tuy nhiên lập tức bình phục lại, khóe miệng cười cười, tỏ vẻ sâu xa. Thiếu chút nữa thì bị lừa. Khả năng giả vờ của thằng nhóc này thật giỏi, đến nước này rồi mà còn muốn dựa vào khua môi múa mép để chuyển bại thành thắng. Hắn cũng quá coi thường Liêu Khải Chính rồi. Một con người từng trải mấy chục năm, loại người nào cũng đã từng gặp qua, dễ dàng bị lừa vậy sao? Như vậy đi, Chủ tịch huyện Phạm, nếu cậu thật sự nhớ hai chị em Tiểu Tề, cũng không phải không thể thương lượng. Chỉ cần cậu hợp tác với chúng tôi đạt được những gì tôi muốn thì hai chị em Tiểu Tề, tôi tặng cho cậu cũng chẳng sao. Tuy nhiên tôi cũng phải nhắc nhở cậu một chút, hai người đó không phải là cây đèn cạn dầu, muốn nuôi bọn họ cũng không hề dễ dàng, mỗi năm cũng phải đổ mấy trăm ngàn đến một triệu lên người bọn họ. Tôi nuôi họ hai năm, hết tới 1,7 triệu đấy, tôi sợ chủ tịch huyện Vân Hồ quá nhỏ, cho dù chủ tịch huyện Phạm dồn sức cả huyện lại cũng không thể nuôi được bọn họ. Liêu Khải Chính trêu tức nói. Hợp tác như thế nào Liêu Tổng có thể nói rõ tôi nghe một chút không? Về phần có nuôi được hay không thì đó là việc của tôi. Trên thế giới này cũng không phải một mình Liêu Tổng là người có tiền. Được, lời này được lắm. Nếu Chủ tịch huyện Phạm là một người thông minh, tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Tôi hy vọng cậu có thể chủ động rời xa Lý Thu Vũ. Chỉ cần cậu đồng ý điều kiện này, những bức ảnh này sẽ không được truyền ra ngoài. Cậu vẫn tiếp tục làm chức Chủ tịch huyện của cậu, không chừng tôi còn đến Vân Hồ đầu tư nữa, để cho cậu có chiến tích. Liêu Khải Chính vẫn ung dung nói. Phạm Hồng Vũ nhíu mày nói. Chỉ như vậy thôi sao? Liêu Khải Chính cười nói. Điều kiện như vậy đã rất hợp lý rồi, Chủ tịch huyện Phạm. Cậu cũng nên biết, cậu trẻ tuổi như vậy, như thế nào mới lên làm Chủ tịch huyện được? Nếu không có Lý Gia đứng sau chống lưng chiếu cố cho cậu, thì dù cậu có bản lĩnh hơn nữa thì cũng khó khăn đấy. Cậu không nghĩ xem, nếu như tôi đưa những bức ảnh này cho bạn gái của cậu, thì hậu quả sẽ như thế nào? Chức Chủ tịch huyện của cậu có còn làm tiếp được nữa không? Phạm Hồng Vũ có chút khó hiểu hỏi, Liêu Tổng, xem như tôi hiểu những điều ông nói. Vấn đề là, tôi rời xa Lý Thu Vũ thì ông có lợi gì? Chẳng lẽ có vị công tử nào muốn cạnh tranh với tôi? Thông minh! Liêu Khải Chính giơ ngón tay cái lên. Chủ tịch huyện Phạm, không thể co thừa nhận, cậu là một người rất thông minh, tuy nhiên, có một điều mà cậu đã đoán sai, đó là không phải một vị công tử nào muốn cạnh tranh với cậu, mà người muốn cạnh tranh với cậu, là tôi. Vừa nói, Liêu Khải Chính vừa chỉ tay vào mình. Là ông. Lần này, Phạm Hồng Vũ thật sự giật mình, nhìn Liêu Khải Chính giống như ông ta đang nói mê sảng vậy. Liêu Tổng, ông có lầm hay không? Tuyệt đối không, Chủ tịch huyện Phạm, có thể cậu không rõ tính cách của tôi. Tôi là người không tùy tiện nói giỡn, hơn nữa việc lớn như vậy. Nói thật với cậu, lần đầu tiên gặp Lý Thu Vũ ở sân tennis, tôi đã cảm ngay cô ấy rồi. Đây thật sự là đại mỹ nữ cấp quốc bảo, nói thật, chủ tịch huyện Phạm, cậu không đủ tư cách. Liêu Khải Chính nghiêm túc nói. Phạm Hồng Vũ kinh ngạc nhìn ông ta, lắc đầu, thở dài nói, Liêu Tổng, sự tình e là ông nghĩ đơn giản quá rồi, cho dù tôi rút lui thì cũng chưa chắc là ông có thể thành công. Đương nhiên, tôi chưa bao giờ coi chuyện gì là đơn giản cả. Chuyện này, còn cần chủ tịch huyện Phạm phối hợp. Ý ông là, muốn tôi phối hợp với ông để theo đuổi Lý Thu Vũ. Đúng. Liêu Tổng, ông không biết là, điều kiện ông đưa ra là quá thấp sao? Phạm Hồng Vũ nhíu mày nói. Chủ tịch huyện Phạm, không thấp. Đương nhiên, tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cậu, là có chút buồn bực. Như vậy đi, để hợp tác vui vẻ, trên cơ sở điều kiện vừa rồi, tôi cho thêm cậu chút ưu đãi nữa. Nói xong, Liêu Khải Chính liền đứng dậy, đi đến góc phòng nhấc một cặp da đen lại, đặt trên bàn trà, mở ra. Một vây ly tiền mệnh giá 100 tệ từng sấp một, ít nhất cũng phải đến mấy chục vạn. Chủ tịch huyện Phạm, đây là 50 vạn tiền mặt, cộng thêm những bức ảnh chụp này, cộng thêm chiếc mũ quan của cậu, cộng thêm hai chị em họ Tề, tôi nghĩ rằng cũng đủ để trao đổi rồi. Chủ tịch huyện Phạm là người thông minh, chắc chắn không làm tôi thất vọng. Liêu Khải Chính vốn nghĩ tới việc viết chi phiếu, nhưng một tờ giấy mỏng manh không đủ sức rung động bằng một vây ly tiền được. Chắc chắn rằng, với số tiền như vậy cả đời nhà họ Phạm cũng chưa gặp qua bao giờ. 50 vạn, phải nói là một số tiền rất lớn. Ánh mắt Phạm Hồng Vũ quét qua vây ly tiền một chút, không chút lưu luyến. Đừng nói số tiền này, mà dù Liêu Khải Chính có đặt toàn bộ tài sản ra trước mắt mặt hắn, thì hắn cũng không hề lưu luyến. Chủ tịch huyện Phạm rốt cuộc nhiều tiền cỡ nào, e là Liêu Khải Chính cả đời cũng không mơ được. Xét đến cùng, Liêu Khải Chính chẳng qua cũng chỉ là tên giang hồ bịp bợm mà thôi. Xem ra, tất cả quân bài của Liêu Tổng còn chưa được lật hết. Phạm Hồng Vũ nhìn Liêu Khải Chính, khóe miệng cười cười, giống như con mèo vừa bắt được chuột vậy. Trò chơi này, chơi đến bây giờ, cũng nên thu lưới rồi. Đó là vì, Liêu Khải Chính cũng miễn cưỡng được coi là một đối thủ thú vị, chủ tịch huyện Phạm cố ý muốn đùa giỡn với ông ta một phen. Chủ tịch huyện Phạm, cậu có ý gì? Liêu Khải Chính không cười nữa. Cảm giác về điểm xấu kia, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu ông ta. Phạm Hồng Vũ chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, mặc vào rồi sửa sang lại, rồi cầm chiếc khăn tay lau vết son môi trên mặt. Liêu Khải Chính tựa lưng ra sau, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, khó khăn lắm mới xuất hiện ý niệm gọi A Lang vào. Liêu Khải Chính thật sự không nghĩ ra, Phạm Hồng Vũ rốt cuộc có cánh tay nào để lật lại thế cục. Phạm Hồng Vũ sửa sang quần áo xong, lại ngồi xuống, cầm lấy chiếc cặp công văn màu đen, lấy ra một bản tư liệu, đặt trước mặt Liêu Khải Chính, mỉm cười nói, Liêu tiên sinh, ông hãy xem cái này một chút đo. Ánh mắt Liêu Khải Chính quét qua, ngay sau đó đồng tử bỗng co rút lại, dường như bị bỏng vậy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 798, càng thêm sâu sắc, càng thêm mỹ lệ. Phạm Hồng Vũ lấy ra một sấp tài liệu, vô cùng tầm thường, hơn nữa Liêu Khải Chính vô cùng quen thuộc, không lâu trước đây, gã đã từng nhìn thấy, đây chính là tư liệu cơ bản về Phạm Hồng Vũ và Lý Xuân Vũ. Vốn đây cũng chẳng có gì là kỳ quái, chỉ là tài liệu cá nhân mà thôi. Mấu chốt là, quy cách của bản tư liệu cá nhân này với quy cách của bản tư liệu mà gã đã đọc qua giống nhau như đúc. Phạm Hồng Vũ cười cười nói, thế nào, Liêu tiên sinh, đã từng thấy tài liệu này chưa? Có thể thủ hạ của anh quá thần thông quảng đại, cho nên Liêu tiên sinh căn bản chưa hề nghi ngờ, những tài liệu này từ đâu mà có. Kỳ thực đây đều là tài liệu do đích thân tôi chỉnh lý đấy. Liêu tiên sinh, trước khi anh đứng ở ban công biệt thự số 178 tiểu khu Thanh Lân, đọc bản tài liệu này, anh đã đọc quyển 2 bờ thiện ác bản tiếng Anh, đúng không? Không thể nào. Liêu Khải Chính bỗng nhiên kêu to một tiếng, nhảy dựng lên. A Lang, A Lang. Phạm Hồng Vũ không hề ngăn cản, cứ ngồi đó, thản nhiên nhìn gã. Nhưng Liêu Khải Chính nhanh chóng thất vọng, trước đây dù là thế nào, chỉ cần gã cất tiếng gọi, A Lang sẽ kịp thời xuất hiện, giúp gã giải quyết phiền phức. Nhưng giờ, mặc cho gã gọi rách cả họng, A Lang vẫn không có động tĩnh gì. Lang Phi Hùng, nam, 42 tuổi, biệt hiệu Phi Lách, truyền nhân đời thứ 17 hình ý quyền. Tội phạm truy nã cực kỳ quan trọng, tính tình hung ác, tâm địa thâm hiểm, phạm tội giết người, cố ý gây thương tích, từng thi đấu võ đài đen. Phạm Hồng Vũ lấy từ trong cặp ra một sấp tài liệu, đọc khẽ. Liêu tiên sinh, tôi dám đánh cuộc. E là ngay cả anh cũng không rõ, trước kia Lang Phi Hùng đã làm những gì. Người này, giết người không chớp mắt, anh lại giữ hắn bên mình, anh không sợ, một ngày kia hắn sẽ cắt cổ anh à. Sắc mặt Liêu Khải Chính dần biến thành màu than. Lúc này A Lang ngồi ngoài phòng riêng không xa. Cũng nghe Liêu Khải Chính gọi nhưng lại không cách nào cử động được. Không biết từ đâu chui ra ba người, tạo thế chữ phẩm khiến y không có đường thoát. Lang Phi Hùng cảm giác thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người họ, là cao thủ võ thuật. Lang Phi Hùng bằng trực giác có thể biết, ba người này giống gã. Người bên phải, thân hình tráng kiện,